chẳng còn ở đây nói chuyện được nữa. Được rồi, đây là ai thế? Phong Hàn Nhân nhượng lên tiếng, sau đó nhân lúc Trần Ngọc lau vết máu trên mặt, lập tức chuyển đề tài. Làm bộ chủ Tần Nhị Thế. Sau khi kinh ngạc qua đi, mọi người biểu tình ngạc nhiên, vị này tới cũng thật đúng lúc đây. Lạc Huỳnh ngơ ngác, quên cả né tránh, ống sắt thanh mảnh của Liên Tiểu Ca đâm vào ngực của Lạc Huỳnh. Lạc Huỳnh cúi đầu liếc mắt nhìn xuống, lại nhanh chóng ngẩng lên nhìn về phía Trần Ngọc, sau đó cười lớn. Hắn sẽ chết thôi. Nụ cười trên mặt nhẹ nhõm mà lại thỏa mãn. Nói tới đây, Lạc Huỳnh chợt ho ra một búng máu tươi, lấy lại tinh thần, nhìn lồng ngực của mình khẽ thở dài. Trái tim không phải nhược điểm của ta, mà là khuôn ngực này. Không ngờ người đánh bậy đánh bạ lại khiến cho ta bị trọng thương. Ta có thể không còn sống được bao lâu nữa rồi. Nhưng đối với ta, hoặc tất cả những thứ có thể cử động trong địa cung này mà nói, chết mới là sự giải thoát tốt nhất. Thanh âm của cô ta dần dần thấp xuống. Ta đại khái kiên trì không được lâu nữa, sẽ đi gặp đại vương. Ở chỗ của hắn, ta sẽ sống lại. Nếu như vậy, coi như cảm ơn các ngươi vì đã giết kẻ nọ. Ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể thoát ra ngoài bằng nghênh tiên kiều, trở thành những người duy nhất sau nhiều năm thoát ra khỏi đảo này. Nghênh tiên kiều ở đâu? Điền Tiểu Ca hỏi. Lạc Huỳnh cũng không nói gì thêm. Y phục trên người cô ả cùng khuôn mặt đang nhanh chóng phân rã, lộ ra bộ phận dáng khác. Bây giờ mới có thể nhận thấy bề ngoài của cô ả chẳng qua là từ một tầng màng rình dính biến hóa ra. Bên trong mới là bộ dáng chân chính của cô ta. Tóc dài màu đen cơ hồ dài đến gót. Trên người mặc trường sam bằng gấm kim sắc cao quý hòa lệ. Trên đầu đội kim sắc tam phượng quan. Tuyệt đại khuynh thành khuynh quốc, cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đây mới là tế tự ti dị tộc ngàn năm về trước. Nhị Thế trước khi chết, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia thanh minh. Hắn chăm chú nhìn bên này, cuối cùng chậm rãi há mồm nói, nữ tế ti ư. Trong khoảnh khắc, Tần Nhị Thế ngã xuống, Lạc Huỳnh đột nhiên rút ống sắt trong ngực ra, chạy vào một cửa đá, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đảo mắt, không thấy bóng dáng đâu nữa. Không có ai đuổi theo, mọi người nhìn biến cố mới xảy ra, cảm giác vô cùng cần thời gian để thích ứng. Bao còn cao hứng nhiệt tình kêu lớn, ánh mắt màu đen chăm chú nhìn Phong Hàn, giống như một hài tử đang vui mừng kích động. Cái đầu tròn ủng của nó ở bên ngoài ba lô của Trần Ngọc đung đa đung đưa, muốn làm đúng với Trần Ngọc, hồn nhiên không biết bộ dáng kia hiện tại rất tồn tại đến hình tượng báo loài như thế. Mạo Văn Thành cùng Liên Tiểu Ca đi đến. Mạo Văn Thành dùng sức vỗ vào bả vai Trần Ngọc là lớn. Ơn giời, tiểu tử người mỗi lần đều vận khí cứt chó đại nạn không chết. Lần sau lúc liều mạng, có thể đừng đeo ba lô hay không? Người có biết tất cả thức ăn cùng pin dự phòng đều ở trong ba lô của người hay không? Hại cho lão tử không thể không điều mạng cứu ngươi. Liên Tiểu Ca trên dưới quan sát Trần Ngọc mấy lần, lại nói, tai họa từ ngàn năm trước, những lời này có lý gì? Trần Ngọc đã trấn định lại, thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cảm thấy trên mặt đều là máu, đem ba lô cùng báo con kéo xuống, quay lại thấy Phong Hàn cũng nhuốm máu cả người, vòng qua bên kia đưa ba lô cho Liên Tiểu Ca, cách cậu gần nhất. Phong Hàn không khỏi mang theo ánh mắt xăm soi, ngẩng đầu quan sát thành điền tươi cười này. Trần Ngọc ngoài mặt đối với ai cũng tươi cười thân cận, nhưng tính tình cậu thật ra thì tựa như con mèo. Cậu ta thân cận ngươi thì có thể, người chủ động thân cận cậu ta tuyệt đối là không được. Bạn nãy sở dĩ mang theo báo con liều mạng, nhất định là bởi vì không yên lòng mà giao cho người khác. Hiện tại chủ động đem báo con và ba lô đưa cho Liên Tiểu Ca làm người ta ngạc nhiên. Phong Hàn nghi hoặc nhíu mày, Trần Ngọc rất quen thuộc với Điền Tiểu Ca sao? Phong Hàn mặt lạnh quan sát Điền Tiểu Ca trong chốc lát. Đối phương vẫn như cũ cười híp mắt, lấy vẻ mặt thản nhiên nhìn lại hắn. Báo con được Điền Tiểu Ca xách theo, bị làm cho sợ đến cả người phát run, cố gắng co thân thể vào sâu trong ba lô. Có điều không gian bên trong khó mà dung nạp được nó. Phong Hàn mím môi, rời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về phía Trần Ngọc đang lau mặt. Lau mặt xong, Trần Ngọc lấy ba lô ra, xoay người đi về phía một góc của phòng luyện đan. Phong Hàn do dự rồi cũng đi theo sau Trần Ngọc. Đi đến chỗ đội khảo cổ, Trần Ngọc mới hỏi giáo sư An. Giáo sư, Đỗ Cường sao rồi? Mới vừa bôi thuốc xong, tốt hơn nhiều rồi. Giáo sư An chỉ vào bên trong,

sao có thể tin được. Ta mang cái này trở về là bởi vì người kia muốn. Ta khước từ không có được, đành phải tìm chút đan dược mang về khống chế. Tên mập mạp tiếc nuối nhìn cửa phòng luyện đan, ngậm miệng không nói gì nữa. Mọi người nhất thời nghị luận rối rít. Mặc dù Tần Nhị Thế cùng La Huỳnh đã chết, nhưng không thể phủ nhận bọn họ quả thật đã sống rất lâu. Chẳng lẽ cổ đại thật sự có luyện ra đan dược trường sinh hay sao? Ngay cả trong đội khảo cổ cũng có người bắt đầu hoài nghi lịch sử mà bọn họ biết rõ có phải bị bỏ sót hay không. Giáo sư An lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc đáp. Tình huống của nơi này rất khó nói, dù sao trước nay vốn không có tiền lệ như vậy. Nhưng căn cứ vào lời nói của La Huynh cùng đặc thù của Tần Nhị Thế, ta suy đoán Tần Thủy Hoàng đã phát hiện ra việc đảo dần kéo dài sinh mệnh là có thể. Nghe được những lời phân tích này của giáo sư An, không ít người sáp lại gần. Mà những người sống lâu kia đều đem tay phải hiến tế. Nói cách khác, bởi vì bọn họ cấy ghép xúc tu của bạch tuộc nên mới đạt được trường sinh. Rất có thể là do đại vương trong miệng bọn họ cũng chính là quái vật đầu người thân bạch tuộc trên bích họa. Trong tế bào chứa chất gì đó có thể kéo dài tuổi thọ của con người, cho nên mọi người cấy ghép xúc tu sống tương đối lâu. Giáo sư, Tần Thủy Hoàng không tìm được biện pháp để trường sinh, nhưng Tần Dị Thế lại có được. Hắn có thể lưu lại phương thuốc hay không? Một đội viên khảo cổ động tâm, nếu quả thực có thứ đó, mang về nghiên cứu, không biết sẽ oanh động lớn đến mức nào. Giáo sư An bây giờ cười khổ. Người cũng nghe rồi đấy, e rằng những phường sĩ kia căn bản không hề để lại điều thuốc gì. Như thế ăn thịt đảo dân mới có thể trường sinh. Nói cách khác, nếu đại vương trong việc đảo dân không xuất hiện, xúc tu trên người bọn họ cũng có thể tạo ra một chút tác dụng. Mà La Quynh không phải bị cây trứng vào người sao? Đoán chừng thân thể khi đó trải qua biến dị, cho nên bọn họ có thể sống lâu như vậy. Tất cả mọi người yên lặng, vô luận ra sao, giải thích của giáo sư thoạt nghe là hợp lý nhất. Rất nhiều động vật biển sống lâu hơn so với loài người. Bây giờ muốn nghiên cứu, trừ phi mang một con quái vật bạch tuộc trở về. Nhưng chuyện đó là không thể nào. Tính nguy hiểm cực cao, bọn họ trốn còn không kịp. Hơn nữa, loài vật này căn bản không có biện pháp công bố với dân chúng. Kim lão đại thấy mọi người dần dần bị hấp dẫn bởi lời nói của giáo sư An, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này liền như bừng tỉnh, nhấc chân đạp thuộc hạ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, thử tìm dị thất mà nữ tế ti đã nhắc đến, chẳng phải ả đã nói với Điền tiểu ca, trong dị thất có vật bồi táng đáng giá nhất sao? Nhanh đi kiếm cho lão tử, tuy là làm việc cho kẻ khác, nhưng chúng ta cũng không thể đi một chuyến uổng công. Động tĩnh lần này của hắn tự nhiên không thể qua được mắt Từ lão gia tử. Từ lão gia tử tinh thần khẩn trương cũng phân phó người tìm kiếm ngoài cửa. Cho dù giáo sư An không ngăn cản được, để tận lực bảo vệ những văn vật kia, cũng vào đội viên xem xét xung quanh. Mã Văn Thành hai mắt phát sáng, lập tức nhìn về phía Trần Ngọc. Trần Ngọc đang chán nản ngồi dưới đất. Nếu là thường ngày, cậu tất nhiên cùng Mã Văn Thành ăn nhịp với nhau tìm kiếm minh khí. Nhưng hiện tại đã đi đến tận đây, Trần Ngọc vẫn không hề có một tin tức gì về Trần Sâm, phụ thân của cậu, khiến cho cậu tâm phiền ý loạn. Huống hồ, Phong Hàn lại đuổi theo người áo đen kia. Hắn rất mạnh, chắc là sẽ ổn. Ta ở đây chờ Phong Hàn, Trần Ngọc lên tiếng nói. Mà Văn Thành cũng rất thức thời không hề thúc giục cậu cùng nhau tìm, vỗ vỗ bả vai của cậu, sau đó đi ra ngoài cửa. Qua 2 phút, Mã Văn Thanh quay đầu lại gọi Trần Ngọc, chỉ nhị thất bên cạnh, ý bảo là mình vào xem thử. Nhị thất cách nơi này vô cùng gần. Trần Ngọc hơi dương mắt xem xét một chút, liền ngồi xuống đất. Thân thể cùng tinh thần đều rất mệt mỏi, khiến cho cậu có phần buồn ngủ. Trần Ngọc cảm giác mình chỉ nhắm mắt lại mấy giây, chợt giật nảy một cái, mở mắt ra, lại phát hiện bên trong phòng tối đen như mực. Trần Ngọc cả kinh, sờ soạng sang bên cạnh. Đèn pin mắt sói đặt ở gần chân của cậu. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu nhớ ra mình không hề tắt đèn pin. Vội vàng bật chốt mở, trong phòng vẫn tối thui, quả nhiên là đã hết pin. Khẽ nguyền rủa một tiếng, Trần Ngọc lục lọi ba lô của mình, đầu tiên đụng phải một đám lông mềm mại. Trần Ngọc bèn lôi nó ra, ôm vào trong ngực của mình cho đỡ sợ. Báo con lệ rơi đầy mặt, vị gia trưởng không có trách nhiệm, rốt cuộc cũng nhớ ra đứa con nuôi mang từ nhà đi này. Tay vươn vào trong ba lô, Trần Ngọc chợt khựng lại. Ban nãy vì giảm bớt sức nặng, cậu đem một phần đồ vật ném cho Mã Văn Thanh, trong đó có pin dự phòng. Trong ba lô của mình, bởi vì có báo con chen lấn, biểu hiện cụ thể là thấy nó chết sống không buông miệng túi, cho nên còn giữ lại phần lớn là thức ăn. Trực giác của báo con vô cùng nhạy bén, lập tức thụt lùi vào trong ngực của Trần Ngọc. Trần Ngọc thở dài, bên trong bộ thất một mảnh tối thui, càng làm cho cậu để ý chính là vừa rồi tỉnh dậy, cậu không hề nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác. Rõ ràng là Mã Văn Thanh ở ngày nhị thất cách bọn cậu không xa tìm kiếm mình khí. Tại sao không có một chút động tĩnh gì? Trần Ngọc do dự gọi Mã Văn Thanh mấy tiếng, nhưng không có ai trả lời. Cho dù Trần Ngọc đã hạ điện nhiều lần, cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Trong bóng tối càng không thể khống chế suy nghĩ của mình, bi quan tuyệt vọng. Trần Ngọc cảm giác trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Báo con trong lòng của cậu giật giật, nóng hầm hập, thế nhưng kỳ thực đã giảm bớt được sự sợ hãi của Trần Ngọc. Cậu khẽ cắn răng, đứng lên, dựa vào trí nhớ sờ soạng cạnh cửa. Tay chạm đến thạch bích lạnh như băng, không có cửa sao? Trần Ngọc có chút luống cuống, chẳng lẽ đi nhầm hướng sao? Cậu tiếp tục tìm kiếm, bởi vì không đeo găng tay nên càng bẩn cảm. May mắn, trong lúc tay chân hoảng loạn, Trần Ngọc đụng tới một cơ quan. Cậu căn bản không muốn nghĩ đến việc tại sao cánh cửa tự đóng lại được, liền nhấn vào cơ quan ấy. Cửa không một tiếng động mở ra, rất khó tin, có thể thấy được cơ quan trên cửa vô cùng tinh xảo. Trần Ngọc vui mừng vừa định bước vào trong, chợt phát hiện lối đi nhỏ phía ngoài rất lạ. Cậu khẳng định chưa từng trông thấy bao giờ. Bên trái bộ đạo lại có một nhị thất, bên trong truyền đến một giọng nói. Sư phó, mục đích của ngài chẳng lẽ nguyên bản chính là thần công tập sao? Một thanh âm hỏi. Đúng như vậy. Một từ đơn giản khiến cho Trần Ngọc sửng sốt tại chỗ. Đây là thanh âm của Trần Sâm. Hồi tưởng trở lại, thanh âm đầu tiên chính là của Hàn Hiểu Thần, tam đồ đệ của Trần Sâm. Không có thời gian để suy nghĩ tại sao Hàn Hiểu Thần lại ở đây. Trần Ngọc kích động vạn phần. Cậu hận không thể lập tức xông lên ngó thử xem phụ thần thế nào. Nhưng cha con họ trước nay quan hệ không tốt, khiến cậu lo lắng và cố gắng đem vui mừng trên mặt thủ lại, chuẩn bị làm bộ như bình tĩnh bước tới. Đúng lúc ấy, cậu nghe được Hàn Hiểu Thần lên tiếng. Tại sao chứ? Tại sao ngài phải cứu y? Y rõ ràng không phải con trai của ngài. Hàn Hiểu Thần mang theo ý trầm chọc nói. Ngài vì y mà mạo hiểm nhiều như vậy, đi biển tìm tần mộ kiếm thần công tập ư, y căn bản không phải con trai của ngài. Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, khiến cho Trần Ngọc ngây người tại chỗ. Hàn Hiểu Thần đang nói cái gì? Trần Sâm chỉ có một đứa con trai, cho nên người mà bọn họ nhắc đến nhất định là cậu. Nói cách khác, cậu không phải là con trai của Trần Sâm sao? Sau đó, Trần Ngọc nghe thấy thanh âm đè nén tức giận của Trần Sâm. Tại sao lại không phải chứ? Xương của nó, máu của nó đều là ta cho. Từ nhỏ đến lớn là ta nuôi nấng nó. Nó chính là con trai của Trần Sâm ta. Thanh âm của Hàn Hiểu Thần có chút bén nhọn, hiển nhiên tâm tình hắn vô cùng kích động mà nói. Y là ai? Không phải ngài rõ ràng nhất sao? Mẹ ta đã nói, y căn bản không phải con trai của ngài. Khi mới chào đời, con trai của ngài đã không còn thở nữa. Là nghi thức của người kia khiến y sống lại trong cơ thể của con trai ngài. Tại sao ngài vẫn muốn lừa dối mình như vậy? Nếu như đợi đến lúc y hoàn toàn thức tỉnh, sẽ giống như trước đây, hại chết bao nhiêu người đây? Trần Sâm trầm mặc một hồi, lại nói, ta sẽ không để cho y có cơ hội thức tỉnh. Hiện tại, đã tìm được thần công tập, y sẽ không chết, cũng sẽ không xuống mộ nữa. Hơn thế, ta hiểu rõ, A Ngọc không phải là người kia, nó vẫn là một đứa trẻ ngoan. Không thể nào, ta đã thấy cái bớt trên lưng của y cùng ấn ký của người kia giống nhau y như đúc. Hàn Hiểu Thần lớn tiếng nhanh chóng phủ định, sau đó có thể là nghĩ đến tâm tình của Trần Sâm. Hắn tận lực đè thấp âm thanh như van nài khuyên lên. Hắn chính đã nhìn thấy cái bớt trên người của Trần Ngọc khi trước. Ta biết ngài nuôi y lớn từng ngày, không có tình cảm là nói dối. Thế nhưng, chẳng lẽ ngài đã quên người kia tàn nhẫn, máu lạnh, nham hiểm cỡ nào ư? Trong ám địa năm ấy, bao nhiêu đào sa môn phái khiếp sợ uy áp của hắn, làm việc cho hắn, cuối cùng chết bao nhiêu người? Cho dù hiện tại hắn mất tích đã nhiều năm, vẫn còn rất nhiều chuyện ở đây phát triển theo bố trí của hắn. Nói cách khác, hết thảy kế hoạch của hắn đều rất hoàn hảo, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ trở về. Trần Ngọc sẽ sớm biết được tất cả mọi chuyện. mà bây giờ chính là cơ hội. Y căn bản vẫn chưa biết mình là ai, không có bất kỳ năng lực gì, ngài hoàn toàn có thể xử lý. Không đợi Hàn Hiểu Thần nói hết, Nhị Thất truyền đến tiếng bà tài chát chúa, sau đó là thanh âm giận dữ của Trần Sâm. Người câm mồm cho ta, người tới Trần gia nhiều năm như vậy, ta luôn chăm ngươi như con trai của mình mà bồi dưỡng. Thế nhưng, ngươi lại tìm cách làm sao để đối phó với Trần Ngọc ư? Trần Sâm cho Hàn Hiểu Thần một cái bạt tai, bởi vì vô cùng tức giận mà có phần thở dốc. Hàn Hiểu Thần, từ nay về sau, ngươi cách xa A Ngọc một chút. Nếu như nó nhớ lại chuyện trước đây, có, nó sẽ không là con trai của ta nữa. Ta sẽ đích thân ra tay giết nó. Nhưng trước lúc đó, ai cũng không thể động đến nó. Cậu lại vì một kẻ như vậy mà đánh cháu ư? Y là ai? Là người tùy thời có thể biến thành ác ma. Nhưng cháu là cháu ruột của cậu đấy. Trong giọng nói của Hàn Hiểu Thần như hàm chứa không thể tin được. Những lời của Hàn Hiểu Thần như một quả bom nặng hàng tấn rút xuống. Trần Ngọc đã không thể phản ứng được. Chẳng trách phụ thân đối với Hàn Hiểu Thần đều tốt hơn so với người khác. Hắn lại là con trai của cô. Ấn tượng của Trần Ngọc với vị cô này rất ít ỏi. Chỉ nghe lão nhân ở trong nhà trong lúc vô tình nhắc đến. Nghe nói Trần Sâm có một người em gái. Khi Trần Ngọc còn rất nhỏ đã rời nhà đi lập gia đình. Hơn nữa kể từ khi cô rời đi, Trần Sâm không cho phép bất luận một kẻ nào nhắc đến nữa. Thì ra Hàn Hiểu Thần lại là con trai của cô chưa từng gặp mặt. Người bảo tại sao ư? Bởi vì nó là con của ta, còn ngươi thì không phải. Trần Sâm lạnh lùng hồi đáp. Trần Ngọc rùng mình. Trần Sâm hoàn toàn giống như đang nói chuyện với kẻ địch. Xem ra vì cô kia quả nhiên là cấm kỵ của Trần Sâm. Chẳng trách người khác căn bản không dám trước mặt ông hé răng nói đến. Ta không ngờ mẹ của ngươi lại nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Bất quá, dù sao cũng đã nhắc tới, ta có thể nói để ngươi hiểu rõ. Trần Sâm tiếp tục dùng giọng nói lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm, nói tiếp. Mẹ của ngươi năm đó rời khỏi Trần gia là có nguyên nhân. Ta nghĩ nó nhất định không nói cho ngươi biết. Năm đó, nó không để ý người trong nhà phản đối muốn gả cho cha ngươi. Trần gia mặc dù bất mãn nhưng cũng không nói gì. Nhưng một năm sau, bởi vì không quen với cuộc sống bên ngoài, nó mang theo ngươi trở lại Trần gia. Cha và ta mặc dù tính tình không tốt nhưng cũng rất yêu thương nó, đối xử với nó không khác gì lúc trước. Chuyện trong nhà không hề giấu giếm dối gạt gì nó. Nhưng sau đó, nó biết được thân thế của A Ngọc, bèn cầu xin để cho ngươi làm người nối nghiệp tương lai của Trần gia. Cái gì? Hàn Hiểu Thần kêu lên một tiếng. Đề nghị của mẹ ngươi, ta đã suy ngẫm. Dù sao A Ngọc ẩn giấu một thân phận khác, nó không còn thích hợp làm người nối nghiệp của Trần gia. Nhưng khi đó Tu Linh vừa mới sinh xong, thân thể không được tốt, lại cực kỳ cưng chiều hài tử. Ta cho dù có tâm tư khác, lúc ấy cũng không có để lộ ra ngoài được. Trong thanh âm của Trần Sâm, bây giờ phảng phất mang theo hoài niệm sâu đậm cùng vô cùng lạnh lẽo. Ta thật là không ngờ, mẹ của ngươi cho rằng ta không đồng ý, chuẩn bị tính kế hại chết A Ngọc. A Ngọc khi ấy được Thu Linh đúng lúc tỉnh lại cứu sống. Trần Sâm không nói thêm gì nữa, nhưng Trần Ngọc nhận thấy bi thương nồng đậm. Cậu mơ hồ dự cảm được, câu chuyện phía sau nhất định rất trọng yếu. Thu Linh là tên mẹ cậu, nằm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng, Thu Linh lại bị mẹ của người hại chết. Trần Sâm cắn răng nghiến lợi rồi nói. Trước khi mất, cô ấy đã nhận ra thái độ mâu thuẫn của ta với A Ngọc. Cầu xin ta đáp ứng chiếu cố tốt cho A Ngọc. Mẹ của người biết tình cảm của ta dành cho Thu Linh, sợ ta nổi giận, cả đêm mang theo người bỏ trốn. Trong đầu của Trần Ngọc oanh một tiếng, thân thể chợt nhoáng lên, vô ý thức dựa vào cửa đá bên cạnh. Thu Linh đã chết. Năm đó, mẹ vì bảo vệ cậu mà đã chết. Vậy người mẹ ôn nhu luôn chăm sóc cho cậu nhiều năm qua là ai? Trong nhị thất, thanh âm của Trần Sâm vẫn điềm tiếp tục vang lên. Nhưng mẹ của ngươi chưa bao giờ biết cô ta là được cha ta nhặt về. Chỉ là từ trước đến nay, ta vẫn luôn đối xử với cô ta như em gái ruột. Ở Trần gia, cô ta cũng luôn luôn được xem như nhị tiểu thư. Cô ta vẫn cảm thấy A Ngọc đoạt mọi thứ của ngươi. Thật ra, cô ta mới chính là người không nên có những ý nghĩ quá phận như vậy. Trần tướng vĩnh viễn luôn rất tàn nhẫn. Lời của Trần Sâm không chỉ đả kích Trần Ngọc, hiển nhiên cũng đả kích Hàn Hiểu Thần. Hắn lẩm bẩm trong miệng. Không, không phải như thế. Nếu không,